Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 34. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, ha ha ha, thật là nực cười. Tà Phá Thiên điên cuồng cười lạnh, chẳng thèm ngó ngàng gì tới nói. Ta gia nhập học viện số 6, chẳng qua chỉ là học viên lâm thời ngắn hạn mà thôi. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của học viện số 6 cũng không có quyền chỉ trích ta cái gì. Còn ngươi, tiểu tử, ngươi ở trong mắt ta, đến cả một con kiến cũng không bằng, cũng dám chỉ trích ta ư? Ta khen ngợi dũng khí của ngươi, tiểu tử, ngươi tên gì, báo ra để bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi nào. Ta là... Hàn Bất Phụ mở miệng muốn nói. Sở Ngân trực tiếp giơ tay ngăn cản, không muốn Hàn Bất Phụ trở thành tâm điểm của cuộc xung đột. Bởi vì ông ta biết rằng Tà Phá Thiên tâm địa độc ác, có thù tất báo. Nếu như Hàn Bất Phụ bị nhắm tới, sau này chắc hẳn sẽ gặp phải tai họa lớn. Sở Ngân nhắm mắt lại, trong mắt xẹt qua ánh sáng, đem tiêu điểm kéo về người mình một lần nữa nói. Tiểu tử, giải thích đi, ngươi đã muốn giải thích cái gì đây? Tà Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Bất Phụ, nhớ kỹ vẻ mặt kiên quyết của hắn. Lúc này khoe miệng mới phát họa ra một đường vòng cung nhàn nhạt. Người đã phế bỏ lòng bàn tay của giáo viên Khâu Thiên, vậy thì giao bàn tay sắt của người ra đền đi. Sở Ngân giật mình, sau đó lập tức bật cười khinh thường. Tiểu tử không hổ danh là loại xấu xa phản bội sư môn, vô liêm sỉ. Thì ra là thèm thuồng thiền mã tí của lão tử ta đây. Nhìn thấy vật tốt liền muốn lấy đi, vậy thì cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không. Muốn à, qua đây mà lấy. Ông ta ngoắc tay với Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên vô cùng tức giận nói, ngươi lại dám khiêu khích ý chí của Bạch Vân Thành ư? Sở Ngân giống như nhìn một tên ngốc khinh thường nói, tiểu tử, đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ của ngươi cũng không thể đại diện cho Bạch Vân Thành, đừng cáo giả oai hùng ở đây. Hỗn xược! Tào Phá Thiên thét lên một tiếng, bước ra một bước, khí thế bùng phát. Hắn đã theo kiếm thánh Bạch Hải Cầm tu luyện các loại công pháp và bí mật của Bạch Vân Thành trong 3 năm. Sớm đã là một cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp 4. Hôm đó để thua Lâm Bắc Thần là do bị tính kế không kịp phòng bị. Nếu nói về chiến lược thật sự, khi đối đầu chính diện, hắn có thể ném Lâm Bắc Thần qua 18 con phố. Đừng nói thu dọn Lâm Bắc Thần, cho dù là các giáo viên của các đại học viện ở Vân Mộng Thành, hắn cũng không đặt vào mắt. Đây là lý do tại sao trước giờ hắn đều không thể nuốt trôi được cục tức này. 3 năm ở Bạch Vân Thành đã dưỡng thành thói kiêu ngạo và độc đoán của hắn. Vừa rồi khi nhìn thấy Sở Ngân bị gãy tay, lại có được đôi tay bằng kim loại một cách khó tin như vậy, hắn đã vô cùng là kinh ngạc rồi. Lập tức ý thức được giá trị của phương pháp rèn đúc cánh tay này, bất chợt nảy sinh ra lòng tham. Cái gọi là báo thù cho Khâu Thiên chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để chiếm đoạt cánh tay kim loại mà thôi. Nhưng lấy bảng hiệu của Bạch Vân ra lại không có tác dụng. Tào Phá Thiên đã quen với việc không kiêng nể gì ai, ngay lập tức muốn ra tay cưỡng đoạt. Khi thế mở ra, mọi người trong phòng riêng đều cảm thấy trái tim mình giống như bị một tảng đá lớn đè lên, thở không ra hơi. Sở Ngân đang chuẩn bị xuất chiêu, Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Chủ nhiệm Sở, để ta. Huyền âm của sóng nước lưu chuyển xuất hiện, ánh sáng xanh mờ nhạt hiện lên xung quanh Lâm Bắc Thần. Sở Ngân trong lòng khẽ động, cũng không ngăn cản nữa, bởi vì ông ta biết rằng không giống như Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần sớm đã là người nằm trong danh sách tử vong của Tào Phá Thiên, không cần phải thỏa hiệp. Ha ha ha, ngươi sao? Thật là không biết sống chết. Đành vậy, hôm nay sẽ để cho người biết, tối hôm đó, người thắng được ta là chuyện hoang đường và gặp may đến như thế nào. Tào Phá Thiên không kiêng nể gì cả, nói ra tay liền ra tay, trực tiếp đánh ra một chưởng ngay tại chỗ. Khí lực màu vàng nhạt, giống như một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hắn đã thức tỉnh huyền khí kim hệ, sát khí nặng nhất. Chiêu thức này rõ ràng là trưởng pháp chiến kỹ uy lực kinh người. Cẩn thận! Phan Quỳ Mẫn trong lòng kinh hoàng, vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần không hề tỏ vẻ yếu thế, cũng giơ tay đánh ra một trượng, bạch bộ phách thân trượng. Tuyệt học của đại minh chủ Sơn Tặc ở Bắc Hoàng Sơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần thi triển ra chiến kỹ cấp tam tinh trở lên mà mình đã tu luyện này. Ấn trường thủy quang màu xanh nhạt lập tức ngưng tụ, giống như một khối lam ngọc điều khắc hình lòng bàn tay óng ánh, trực tiếp đánh vào kiếm ảnh màu vàng nhạt kia. Bùm! Cả căn phòng riêng bỗng tuôn trào kinh khí. Huyền khí hai màu vàng và xanh dương lan tràn. Bùm, bùm, bùm. Những bức tường gỗ không thể chịu nổi sự gia tăng sức ép đột ngột bị phá vỡ và bắn ra ngay tại chỗ. Phan Quỳ Mẫn và Sở Ngân đồng thời xuất thủ bảo vệ Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân, Nhạc Không Hương cùng các món ngon và mỹ tửu trên bàn. Thân hình của Lâm Bắc Thần lùi về phía sau 3 bước. Mỗi một bước đều dẫm lên nền đất đá xanh dưới chân, dẫm ra một dấu chân rõ ràng và sâu đến cả 1 inch. Còn vong dáng của Tào Phá Thiên lại lắc lư kịch liệt, nhưng lại không lùi về sau. Thực lực cao thấp ngay lập tức được phần rõ. Sau chiến trực diện, Tào Phá Thiên rõ ràng là cao hơn 1 bậc, nhưng cao có hạn thôi. Người... Tào Phá Thiên trong lòng sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Hắn hóa kiếm thành trưởng, vận xuất tụ quang kiếm mà hắn thi triển ra, chính là chiến kỹ của Bạch Vân Thành, bộc phát 70 sức mạnh, đã cố tình muốn đánh cho Lâm Bắc Thần sống dở chết dở. Ai mà biết được, vẫn bị Lâm Bắc Thần dùng ấn trường quỷ thủy quang kỳ lạ kia, chưa từng thấy kia chặn lại, chỉ lùi lại 3 bước thôi. Tiểu tạp chủng này lại nâng cao thực lực rồi. Tào Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy vui mừng đến điên cuồng trong lòng. Vừa rồi hắn cố ý đứng ra chỉ là muốn thăm dò và xác nhận lại khoảng cách giữa mình và Tào Phá Thiên. Kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng. Chiến kỹ cấp tam tinh quả thật là bất phàm. Những người bên cạnh, đặc biệt là Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn, những người biết được sự khủng khiếp của Tào Phá Thiên, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Tốc độ nâng cao thực lực của thiếu niên này có thể gọi là kỳ tích. So với thời gian ở Bắc Hoàng Sơn lại là một cảnh giới khác. Đây chính là trình độ của đồ đệ mà kiếm tiên Đinh Tam Thạch đã sâu hết sức lực truyền dạy ra đây sao? Không hổ là nhân vật xếp thứ 2 trong ngũ đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm đó. Khi nghiêm túc, quả nhiên có thể nâng cao thực lực của Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tào Phá Thiên bột đòn chưa hạ gục được đối thủ, trong lòng càng thêm tức giận, đang định ra tay lần nữa. Chính vào lúc này, người nào hỗn xược như vậy lại dám làm loạn ở Vạn Thắng Lâu? Một giọng nói tràn đầy khí thế uy nghiêm của bề trên đột nhiên vang lên. Thì ra cuộc giao thủ vừa rồi, động tĩnh quá lớn, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Vạn Thắng Lâu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng riêng ở lầu 3. Cánh cửa của phòng riêng sang trọng số 1 trên tầng 3 cũng được mở ra. Chỉ thấy từ bên trong, 6-7 người trung niên trong y phục sang trọng bước ra, mang theo vẻ mặt tức giận. Một trong số họ bất ngờ chính là người chủ trì của lễ khai mạc cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá ngày hôm nay, Sở trưởng Sở Giáo dục của Vân Mộng Thành, Lý Hùng Phu. Đây là một đại nhân vật. Nhưng Lý Hùng Phu rõ ràng không phải là người có thân phận cao nhất trong phòng riêng. Một ông lão hơn 50 tuổi, tóc muối tiêu, trên mặt trái có một nốt ruồi đen, càng tăng thêm vẻ quý phái và uy nghiêm ngự trị trên tất cả mọi người. Ngay cả Sở trưởng Sở Giáo dục Lý Hùng Phu cũng phải kính cẩn đứng bên cạnh người này, vẻ mặt cực kỳ tôn sùng. Trong đám người này còn có một người quen cũ, quan viên của Sở Giáo dục, người trước đây đã từng giám sát cuộc thi giữa năm của học viện số 3, đồng thời chủ trì vòng dự tuyển của năm 2, mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huyền. Chủ nhiệm Sở, chủ nhiệm Khưu, các ông, chuyện này là sao vậy? Lý Thanh Huyền vừa liếc qua, liền nhận ra mọi người. Tay phải của Khưu Thiên đã bị phế, toàn thân cổ quắp đau đớn. Lúc này nhìn thấy các đại nhân vật của Sở Giáo dục xuất hiện, nhất thời kinh ngạc đến mức sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm nói một tiếng không hay. Cuộc tranh chấp vừa rồi nói cho cùng đã do ông ta mà ra. Nếu như có quan chức truy cứu, kẻ đầu sỏ như ông ta chịu không nổi. Ông ta đang định nói vài câu chu toàn, nhưng Tả Phá Thiên đã đi trước một bước, trực tiếp nắm lấy cánh tay phải đã hoàn toàn thay đổi của Cửu Thiên, giơ lên cho mọi người xem, lớn tiếng nói: giữa thành thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, có người hành hung đã thường giáo viên của trường địch, đây là bằng chứng tội ác, vẫn xin Lý sở trường chủ trì công đạo cho chúng ta. Đây là ác nhân cáo trạng trước rồi. Lúc đó người ra tay trước chính là Cửu Thiên. Bản thân Cửu Thiên phủng vẫy không thoát ra được, trong lòng không khỏi nguyên rủa Tào Phá Thiên mấy câu: cái tên điên này tự nhận mình là đệ tử của Bạch Vân Thành, cố tình muốn làm lớn chuyện, căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác, cho dù người khác này là người đã ủng hộ mình. Lý Thanh Huyền cau mày, ánh mắt của Lý Hùng Phu và những người khác rơi vào lòng bàn tay của Cửu Thiên, nhìn thấy năm ngón tay vặn vẹo giống như bánh quai trèo, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này lại nghe thấy phộc một tiếng, có người đột nhiên bật cười. Lý Thanh Huyền ngưng tụ ánh mắt cau mày quát: Lâm Bắc Thần, người cười cái gì? Người đột nhiên bật cười vừa rồi chính là Lâm Bắc Thần đấy. Đột nhiên ánh mắt của mọi người lại chuyển từ lòng bàn tay vặn vẹo của Cửu Thiên đến cơ thể của Lâm Bắc Thần, không khỏi sáng mắt lên. Một thiếu niên đẹp trai tuyệt thế. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước ra, dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, liếc nhìn Tào Phá Thiên một cái, sau đó thản nhiên nói: ta đã nghe thấy có một số người đâm thọc đổi trắng thay đen thì cũng thôi đi, để cứ khăng khăng tỉa tót cầu chữ, đáng tiếc dùng không đúng trường hợp, ta không nhịn được mà bật cười thôi. Tào Phá Thiên cười lạnh nói: người đã có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, hiện tại rõ ràng là vừa mới lên đèn, màn đêm mênh mông, thành thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa đâu ra chứ. Tào Phá Thiên, người muốn vu oan cho người khác, trước tiên phiền người hãy động não một chút, học tốt ngữ văn, đến khi người mở miệng cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Lâm Bắc Thần ngay chính nói: người... Tào Phá Thiên lại bị chọc tức. Lúc này ông lão tóc mối tiêu đã hơn 50 tuổi, chậm rãi mở miệng nói: tiểu tử này chính là Lâm Bắc Thần, đích tử của Chiến Thiên Hầu sao? Sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu vội vàng nói: hồi bẩm Phương lão, chính là hắn. Không ngờ rằng Phương lão cũng đã từng nghe qua tên hắn, nhưng mà những chuyện trước đây đều đã qua rồi, hắn bây giờ cũng được xem là lãng tử quay đầu. Trong cuộc thi cấp trường và vòng dự tuyển đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Trong vòng thi văn hôm nay, hắn đã đạt được thành tích phá kỷ lục 3 môn điểm tuyệt đối, rất nổi trội. Chỉ là trời sinh não tàn, tính cách hơi tùy tiện một chút. Đây cũng coi là nói giúp cho Lâm Bắc Thần. Ông lão uy mãnh có mái tóc mối tiêu, năm nay đã hơn 50 tuổi, là ty trưởng ty giáo dục của phong ngữ hành tịnh, phường Chấn Nho. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục, từ trung ương đến địa phương, lần lượt là bộ giáo dục, ty giáo dục, tổng sở giáo dục và sở giáo dục. Tương ứng với 4 cấp độ thủ đô, hành tỉnh và thành. Ty trưởng được coi là một quan chức cấp cao của đế quốc Bắc Hải. Phương Chấn Nho đã chủ trì ty giáo dục của phòng cử hành tỉnh được nhiều năm. Môn sinh đông đúc, đội ngũ lớn mạnh, thẩm cằn cố đế, rất có sức ảnh hưởng. À ha ha, người trẻ tuổi, tính cách có hơi tùy tiện một chút cũng không thành vấn đề. Phương thị trưởng vốt râu cười nhạt nói: nhưng nói năng phải cẩn thận một chút. Đế quốc ngày nay, hoàng thất phồn thịnh, luật pháp hoàn chỉnh, tôn sùng ánh sáng, làm sao có thể là màn đêm mênh mông được chứ? Sắc mặt của Lý Hùng Phu và Lý Thanh Huyền nhất thời thay đổi. Ngay cả Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Phan Huy Mẫn, ba người cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Những lời như vậy, từ miệng thi trưởng của một đại hành tịnh thốt ra, có thể nói là sát tâm đến cực điểm. Quân hồ người bị nắm tới là Lâm Bắc Thần, con trai của một tội thần. Một khi truyền đến triều đình, bị người có lòng cố tình châm dầu vào lửa, làm văn làm chương, chỉ e rằng sẽ tạo ra một làn sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Rốt cuộc hoàng đế bệ hạ nằm đó tha cho Lâm Bắc Thần một mạng là bởi vì đứa con trai này chẳng qua chỉ là một tên não tàn ngủ rốt, không có chút uy hiếp. Nhưng một khi tin tức não tàn trở thành thiên tai truyền đến tai bệ hạ, người có thay đổi chủ ý hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vị ty trưởng Phương Chấn Nho được mệnh danh là Thiết Diện Vô Tư, đã từng trải qua chốn quan trường, không thể nào không hiểu được huyền cơ trong đó. Ông ta cố tình nói như vậy. Đường đường là một ty trưởng của ty giáo dục, quyền cao chức trọng, tại sao lại có ác ý với Lâm Bắc Thần như vậy chứ? Sở Ngân trong lòng thầm thét lớn không hay, đã có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lúc này liền nghe thấy Phương Chấn Nhỏ lãnh đạm nói: "Ha ha ha, Chấn Nam huynh, nói ra thì huynh bây giờ đã là gia chủ đường thời của Lâm gia, xin chúc mừng Lâm gia đã sinh ra một thiên tài bướng bỉnh kiệt xuất khác. Quản giáo cho tốt, tương lai sẽ là một chiến thiên hậu uy chấn thiên hạ đấy." Một nam nhân trung niên mặt mũi trắng ngần đứng bên cạnh nghe vậy lập tức chắp tay mỉm cười nói: "Chiến thiên hậu đã là nỗi nhục của đế quốc, làm sao tôi có thể xuất hiện người thứ hai chứ? Phương ty trưởng khen sai người rồi." Nói xong quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Nghiệt chướng, còn không mau qua đây tạ tội với Phương ty trưởng và các vị đại nhân." Lâm Bắc Thần hỏi chấm: "Còn mẹ nó, ông là ai vậy?" Lúc này lại nhìn thấy biểu ca Lâm Nghị, người luôn đứng sau đám đông không có chút cảm giác tồn tại, bước đến bên cạnh nam nhân trung niên, hành lễ với Phương Chấn Nhỏ trước. Sau đó nhìn Lâm Bắc Thần cau mày thét lớn: "Biểu đệ, còn đứng sững ra đó làm gì, còn không mau qua đây bái kiến cha ta. Người chính là dì phụ thân nhất của người, cũng là trưởng bối duy nhất trên đời này đấy." "Dì phụ, cái tên này á?" Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm: "Chuyện này thú vị đấy." Trước đó lão tử bị kẻ thù chặn lại trong khuôn viên của học viện số 3, suýt chút nữa bị chém chết. Người được gọi là di phụ, còn có cái người gọi là biểu ca này nữa, chưa từng thấy bọn họ xuất hiện bao giờ. Sao bây giờ vừa xuất hiện đã muốn phô trương hình thức, làm ra vẻ trước mặt của mình thế? "Xin lỗi, người thân của ta đều chết cả rồi." Lâm Bắc Thần thở ơ nói: "Hỗn xược." Lâm Chấn Nam với vẻ mặt tức giận nghiêm nghị quát lớn: "Nghiệt chướng, người đang nói cái gì vậy, còn không mau cút qua đây quỳ xuống." Nói xong lại trực tiếp ra tay. Một luồng huyền quang kiếm khí màu xanh đánh thẳng vào đầu gối của Lâm Bắc Thần, muốn phế bỏ đôi chân của hắn, khiến hắn quỳ xuống. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận: "Lão cẩu này, tìm cái chết." Sở Ngân thấy vậy trực tiếp chặn trước mặt Lâm Bắc Thần, giơ tay đánh ra một chưởng. Bùm! Kinh quang huyền khí bùng nổ và tràn ngập. Kiếm khí màu xanh bị ông ta dùng bàn tay sắt đập nát. Lâm Bắc Thần là học viên đại diện của trường ta tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá. Thân phận của hắn đã được sở giáo dục xác nhận và được pháp luật đế quốc bảo vệ. "Lâm gia chủ, ngươi là người như vậy là có ý gì? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của học viện số 3 bọn ta sao?" Sở Ngân trong mắt tràn đầy tức giận với giọng điệu bất lương nói. Lâm Chấn Nam cười lạnh một tiếng, hùng hãn nói: "Nghiệt xúc này kiêu ngạo hỗn xược, danh tiếng bại hoại, việc xấu loang lổ, không tôn trọng trưởng bối, giả pháp khó dùng. Ta giao huấn hắn một chút, dạy hắn làm người. Đây chính là chuyện riêng của Lâm gia ta, liên quan quái gì đến học viện số 3 của người chứ?" Sở Ngân bật cười: "Giả pháp ư? Lâm Bắc Thần được pháp luật đế quốc bảo vệ, giả pháp của ngươi không lẽ còn lớn hơn cả quốc pháp à? Lâm gia chủ thực là uy phong quá." Vẻ mặt của Lâm Chấn Nam liền thay đổi. Ông ta liếc mắt nhìn Phương Chấn Nhỏ bên cạnh, tức giận nói: "Sở giáo viên, ngươi không cần dùng những lời như vậy để làm khó ta. Mọi người đều biết ta không có ý như vậy. Nhưng mà đế quốc Bắc Hải chúng ta, từ khi Thánh Võ Hoàng đế khai quốc đến nay, đều coi trọng giáo dục. Cốt lõi của giáo dục là trung thân ái quốc, tôn sư trưởng, trọng hiếu lễ. Lâm Bắc Thần này, trời sinh tính tình ngang bướng, khi nam phách nữ, ỷ mạnh hiếp yếu, việc xấu loang lổ. Ta thân là trưởng bối, chẳng qua chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi, chẳng lẽ không được sao?" Sở Ngân lạnh lùng nói: "Tuy rằng ta chỉ là một giáo viên nhỏ bé, nhưng cũng không phải là mắt mù tai điếc. Lâm gia chủ vừa rồi rút cuộc là đả thương hay là dạy dỗ người, ta vẫn có thể phân biệt được. Lâm gia chủ đã không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần như vậy, vậy thì ta đây sẽ đưa hắn đi, để tránh Lâm gia chủ lại không nhịn được mà muốn ra tay dạy dỗ người khác." Nói xong, ông ta liền muốn đưa đám người Lâm Bắc Thần rời đi. 36 kế chuồn là thượng sách. Khoan đã. Ty trưởng Ty giáo dục phường Trấn Nho lại nói, Lâm gia chủ nói không sai, đế quốc xưa này luôn coi trọng giáo dục, ý nghĩa của hiếu đễ càng không thể xem nhẹ. Đã nhìn thấy trưởng bối thì hãy qua đây hành lễ rồi đi đi. Hai người Sở Ngân và Phan Huy Mẫn ở trong lòng vốn đang căng thẳng, nhưng nghe thấy những lời sau đó của Phương Chấn Nho liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hành lễ thôi mà, cũng không phải là chuyện khó khăn gì quá. Hai người liên tục nháy mắt với Lâm Bắc Thần, bảo hắn chịu uất ức một chút. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn luôn làm theo nguyên tắc, có thể nhịn được thì cứ nhịn, nhân nhượng cho khỏi phiền. Giống như việc tùy tiện hành lễ, cũng không phải là Hàn Tín năm đó chịu sự sỉ nhục dưới Đũng Quân. Càng huống hồ, Hàn Tín đến cả việc chịu sự sỉ nhục dưới Đũng Quân cũng phải nhịn. Theo lời của nhị đường gia trong Tây Du đại thoại mà nói, chiêu này của ta gọi là nhịn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng. Không phải chỉ là một nhát dao đâm vào đùi thôi sao? Có gì là đâu chứ? Trong lòng hắn rõ ràng đã suy nghĩ như vậy, nhưng chân lại không muốn cất bước. Thế nào? Phương chết nhỏ vuốt râu. Lời của lão phu, người cũng không muốn nghe sao? Tại sao ta phải nghe lời ông? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra. Nói xong hắn liền hối hận, hận không thể tát cho mình một bạt tai. Ta làm sao vậy chứ? Trước đây ta đều luôn cảm thấy rằng những anh chàng kia sau khi xuyên không còn ra vẻ thấy quản không quý đều ngu ngốc còn mẹ nó. Bây giờ mình cũng ngu ngốc luôn rồi sao? Hơn nữa ta rõ ràng là muốn nhún nhường mà. Câu nói này đã khiến cho xung quanh trở nên náo động. Hai cha con Lâm Chấn Nam và Lâm Nghị sau khi kinh ngạc không khỏi cười lạnh. Vẫn còn ngông cuồng, thực sự là một tên não tàn, tự tìm đường chết, muốn cản cũng không cản được. Sở Ngân, Phan Huy Mẫn, Lưu Khải Hải, Hàn Bất Phụ, Mạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương càng nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt khó đi. Tiểu tử này ngày thường tinh ranh nhất, lại uống nhầm thuốc rồi sao? Lại dám ở trước mặt công chúng chống đối quan chức cao nhất của hệ thống giáo dục cấp tỉnh như vậy. Không lẽ là bệnh não của anh chàng này lại tái phát rồi? Lý Hùng Phu, sở trưởng sở giáo dục của Vân Mộng Thành, lúc này cũng thay đổi sắc mặt thét lên. To gan, Lâm Bắc Thần, ngươi lại dám chống đối Phương Đại Nhân sao? Còn không mau qua đây nhận tội. Phương Đại Nhân đức cao vọng trọng, sẽ không trách phạt ngươi. Đây là cho Lâm Bắc Thần một con đường lui đấy. Ngẩng đầu nhìn về phía sở trưởng sở giáo dục tốt bụng, Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười. Ta vẫn không đấy. Lý Hùng Phu không khỏi tức giận. Đây thực sự là một con ma chết tiệt khó khuyên nhủ mà. Ông ta kiềm chế cơn tức giận, còn muốn nói thêm điều gì đó. Liền nghe thấy Phường Chấn Nhọ bật cười ha hả nói. Thật là một thiếu niên tốt, khiến lão phu nhớ lại bản thân năm xưa. Mọi người nghe ông ta nói vậy, đều cho rằng ông ta muốn bỏ qua chuyện này. Không ngờ rằng câu tiếp theo của vị ty trưởng đại nhân này lại là: chỉ là trước thì bất kính với trưởng lão của gia tộc, sau còn chống đối tôn trưởng của học viện. Một học viên như vậy, làm sao có thể bước vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá, xứng đáng với hai từ thiên kiêu sao? Không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Chấn Nho đã quay đầu lại, trực tiếp hỏi Lý Hùng Phu. Nếu như ta sử dụng đặc quyền của mình, gạch tên một học viện có vết dấu loang lổ như vậy, ra khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá, không có vấn đề gì chứ? Lý Hùng Phu im lặng. Ông ta không thể nào hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Giữa một quan lớn cấp cao như Phương Chấn Nho và một thiếu niên như Lâm Bắc Thần, đáng ra không có mâu thuẫn gì mới đúng. Tại sao ty trưởng lại hùng hổ dọa người với thiếu niên này như vậy chứ? Đại nhân, đứa trẻ này có bệnh về não. Khi phát bệnh, thường có những hành động điên cuồng. Khi tỉnh táo lại thì khác, vẫn xin đại nhân thứ tội. Lý Hùng Phu cố gắng cứu vãn tình thế. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại trực tiếp mở miệng nói, ta hiện tại không phát bệnh, ta rất tỉnh táo, thật sự là rất kỳ quái. Thiếu niên lặng lặng đứng đó, trên mặt đầy vẻ coi thường và khinh bỉ, bướng bỉnh cười lại mà nói, thị trưởng thì hay lắm sao? Ta có nhận cái người kia gọi là di phụ này hay không? Không liên quan gì đến ông. Thị trưởng thì có thể ép buộc người khác kết thân nhận họ hàng à? Là quan chức của hệ thống giáo dục thì hãy làm tốt công việc của mình. Đừng cho rằng bản thân vĩ đại đến mức chuyện gì cũng có thể can thiệp vào, chuyện gì cũng phải theo ý muốn của ông. Lý Hùng Phu nhìn Trân nghẹn lời. Ông ta biết rằng hôm nay mình không thể can thiệp vào chuyện này được nữa rồi. Muốn giúp cũng giúp không nổi. Nhưng người khác cũng đều choáng váng. Ngay cả hai cha con Lâm Nghị và Lâm Chấn Nam cũng bắt đầu suy nghĩ. Liệu hành vi ngốc nghếch như con chó điên này của Lâm Bắc Thần có mang đến tai họa cho nhà họ Lâm hay không? Tiếp theo đây, còn cần phải tìm cái cớ để cắt đứt hoàn toàn với tên này hay không? Trong đầu của Sở Ngân và Phan Ngụy Mẫn vang lên tiếng ong ong, lập tức quay vòng vòng. Nói hay, Bạch Khâm Vân nghe thấy vừa căng thẳng vừa hả giận. Theo bản năng túm lấy ngực, liền không biết sống chết mà muốn tán thưởng. Một câu nói hay lắm vẫn chưa nói xong, lại bị giáo viên Lưu Khải Hải ở bên cạnh trực tiếp bịt mồm, chỉ có thể phát ra tiếng ở trong miệng thôi. Nhạc Hồng Hương căng thẳng đến mức toàn thân run lên. Nhưng nàng biết mình bắt buộc phải làm chút gì đó, nhấc chân lên muốn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nhưng lúc này, đầu óc của Lâm Bắc Thần quả thực là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn đã phát giác ra trước, liền bình tĩnh bước một bước sang bên trái, chặn Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ ở phía sau lại, thấp giọng nói: "Không liên quan đến các ngươi, đừng có như vậy, cút ra." Chuyện đã như vậy, hắn cũng không đếm xỉa đến. Lão tự tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá, không phải chỉ để kiếm chút tiền dơ bẩn thôi sao? Thật sự tưởng lão tử thèm chắc. Nếu như không cho lão tử tham gia, lão tử sẽ tự mình đi Bắc Hoàng Sơn săn bắt kiếm tiền, vào rừng làm cướp cũng sống như vậy thôi. Người sống còn có thể bị nước tiểu làm ngạt chết sao? Nhưng mình tự tìm cái chết, không thể liên lụy đến người khác. Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân, bọn họ không giống như mình. Bọn họ là người của thế giới này, có người thân và bạn bè của mình, không thể không để tâm đến vinh quang. Lần này khác với lần trước khi chống lại các học viên năm ba. Lần đó đứng ra là vì nghĩa khí huynh đệ. Lần này đứng ra là cùng nhau tìm cái chết. Lâm Bắc Thần ta hôm nay đứng ở đây, rõ ràng và rành mạch nói lại một lần nữa. Phải là cái gì, bản thân ta rất rõ. Nên nói cái gì, bản thân ta càng rõ hơn. Không cần người khác đến dạy dỗ ta cái gì hết. Càng không thể bị người khác ép buộc ta làm cái gì. Ha ha ha. Đừng nói là một thị trưởng của tỷ giáo dục như ông. Cho dù là thiên vương có đến đây cũng không làm gì được ta. Hắn lớn giọng nói. Nói xong hắn liền cảm thấy sảng khoái, ý niệm thông suốt. Chẳng trách trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Ngự Thiên Thần Đế của đại thần loạn thế cuồng đao tung hoành trên mạng Trung Quốc, nhân vật chính Diệp Thành Vũ oán trời oán đất, nhìn chằm chằm vào không trung từ sáng đến đêm, lúc nào cũng làm ra vẻ. Thì ra cảm giác làm ra vẻ này thật sự là rất sảng khoái còn mẹ nó đấy. Hơn nữa chỉ cần làm ra vẻ trước, đâu cần lo chuyện sau đó. Làm ra vẻ gây nghiện đấy. Toàn bộ đại sảnh lầu ba im lặng như tờ, thậm chí là toàn bộ Vạn Thắng Lâu trong ánh đèn rực rỡ cũng là một khoảng im lặng chết chóc. Lời nói của thiếu niên vang vọng trong bức tường của đại sảnh giống như lầu canh, thật sâu, thật lâu vẫn chưa dứt. Không hỏi tình huống trước đó, bất luận hậu quả gì, chỉ riêng những lời nói có khí phách này cũng khiến rất nhiều thực khách đã uống đến say khướt, không nhịn được phải uống thêm ba ly nữa. Năm người Sở Ngân đột nhiên giống như không hề quen biết Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này ngày thường hay tỏ vẻ, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Hôm nay đột nhiên đổi tính sao? Bệnh não tái phát rồi à? Không giống. Mấy người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ liền cảm thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiểm soát được. Một loại cảm xúc kỳ lạ, không biết là phấn khích, là sợ hãi, là kinh ngạc hay là cái gì khác tràn ngập khắp cơ thể họ. Sự im lặng kỳ lạ này cứ tiếp tục cho đến khi Phương Chấn Nho lên tiếng. Thiếu niên nhiệt huyết, rất tốt. Ông ta khen ngợi mà nói. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy phản kháng quyền uy, chống lại cường giả mới có thể cho thấy bản thân không sợ hãi. Nhưng lại thường quên mất. Rất nhiều khi, trước mặt không sợ, cũng có hai từ vô tri mới không sợ. Cho nên không thể lấy sự vô tri làm cá tính, Chỉ có người vô tri mới có thể làm như vậy. Lý đại nhân, gạch tên Lâm Bắc Thần ra khỏi danh sách tuyển thủ của cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này đi. Lý Hùng Phu khó xử nói, đại nhân, chuyện này... Phượng Chân Nhỏ cười nói, bạn học Lâm đã muốn dùng phương thức này để có được danh tiếng, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, không đúng sao? Hoặc là nói, mệnh lệnh của Lão Phu, Lý đại nhân người có thể không ngó ngàng tới hả? Hạ quan không dám. Lý Hùng Phu bất lực đồng ý. Không được. Sở Ngân lúc này đã không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng nói, đại nhân. Phượng Chân Nhỏ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như đao, uy áp vô hình khiến cho những người sau đó của Sở Ngân không thể nào nói ra được. Ngươi còn có điều gì muốn nói không? Phượng Chân Nhỏ lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, thế nào, Phương đại nhân đang đợi ta cầu xin ông sao? Hắn dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm nói, yên tâm, cả đời này của ông cho dù có sống lâu trăm tuổi cũng không đợi được đâu. Tốt, rất tốt, quả nhiên có chí khí. Phương Chân Nhỏ gật đầu tán thưởng, cũng giống như cha người năm xưa. Nói xong ông ta liền xoay người đi về phía phòng trường cao cấp nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng kết cục đã định, nhưng chính vào lúc này, đợi đã. Một giọng nói ôn nhu như ngọc đột nhiên vang lên. Phương Chân Nhỏ dừng chân lại. Lúc này lại có người dám nói thay cho Lâm Bắc Thần sao? Trong mắt của ông ta nhất thời nhảy múa điên cuồng như sấm sét. Một cỗ áp lực vô hình bộc phát, đột ngột quay người lại nói, người nào? Ngay cả những cường giả ở cảnh giới tông sư như Lý Hùng Phu lập tức cũng cảm thấy tim đập nhanh, giống như một con mãnh thú đáng sợ đang ngủ yên, đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng, mang theo khí thức chết chóc. Nhất thời ý thức được, vị quan lớn kia, ngay lúc này mới thật sự tức giận. Cánh cửa của một căn phòng không quá nổi bật được mở ra. Mấy người trẻ tuổi bước tới. Người dẫn đầu thân mặc áo giáp bào màu đỏ thẫm, mặt như mỹ ngọc, mày rậm mắt sao, lông mày như đỉnh núi, mặt như vực sâu, mũi cao, hai gò má sáng bóng, nét mặt như dao gọt rìu chém, không chút khiếm khuyết, đẹp trai đến cực độ. Đài tóc màu vàng óng, buộc một mái tóc dày và dài, giống như là chiến thần tuấn mỹ từ trong thần thoại bước ra. Phía sau hắn, vài người trẻ tuổi đều là những nhân vật đẹp trai ở địa phương nhỏ khó gặp. Một trong số họ chính là Lăng Ngọ, nhị công tử của thành chủ phủ. Xin chào Phương giáo viên. Người trẻ tuổi hơi chắp tay. Trên mặt của Phương Chấn Nho không khỏi lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi, lập tức hành lễ nói. Thì ra là thất hoàng tử điện hạ, lão thần tham kiến điện hạ. Thất hoàng tử của đế quốc. Những người xung quanh nhất thời cũng đều giật mình. Lâm Chấn Nam, Lý Hùng Phu và những người khác không dám có chút lơ là, đều cúi người hành lễ. Bái kiến thất hoàng tử điện hạ. Tin tức về việc thất hoàng tử của đế quốc Lý Nhược Tố đến Vân Mộng Thành đã được lan truyền ra từ trước đó. Đồng thời hôm nay, vị hoàng tử điện hạ này còn có mặt trong lễ khai mạc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ là không ngờ rằng hắn lại có thể xuất hiện vào thời điểm này, địa điểm này và với phương thức này. Mọi người không cần đa lễ. Tính cách của thất hoàng tử trông có vẻ rất ôn hòa. Hắn nhìn về phía Phương Chân Nhỏ và nói, Phương đại nhân, bổn vương rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần. Không biết hôm nay lại có thể nể mặt bổn vương đừng tính toán với tiểu tử này, cứ giữ lại danh ngạch của hắn trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Ngài thấy thế nào? Phương Chân Nhỏ có hơi ngạc nhiên. Ông ta không ngờ rằng thất hoàng tử lại có thể mở miệng cầu xin cho Lâm Bắc Thần. Hơn nữa, lại còn dùng ta rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần và nể mặt. Như vậy có hơi hoang đường và thiên về tình cảm cá nhân, nhưng lại là phương thức không dễ từ chối. Nếu như vị thất hoàng tử dùng các lý do khác như đại nghĩa, luật pháp, đúng sai, thì Phương Chân Nhỏ có trăm cách để phản bác. Nhưng dùng phương thức như vậy, ông ta lại không thể nào phản bác được gì. Xem ra hôm nay, cái đầu này phải cúi xuống rồi. Ông ta là ty trưởng ty giáo dục của phong ngữ hành tỉnh. Quyền lực của ty giáo dục trong các đại ty ở phong ngữ hành tỉnh chắc chắn nằm trong top 3. Vì vậy ông ta có thể coi là một người có quyền cao chức trọng, nhưng nói cho cùng còn phải xem là so sánh với ai. So với hoàng tử của đế quốc, ông ta vẫn còn kém xa. Vị thất hoàng tử này xuất thân từ Bạch Vân Thành, tuổi trẻ tài cao, uy nghi rạng rỡ, được thần vũ hoàng đế đương thời xem trọng và cũng là nhân vật có địa vị cao trong 10 đại hoàng tử. Không cần phải vì một Lâm Bắc Thần mà kết oán với một anh tài của hoàng thất như vậy. Sau khi suy nghĩ thông suốt về những vấn đề này, Phương Chấn Nho hít một hơi thật sâu, chắp tay hành lễ nói: Điện hạ đã có lệnh, thần đương nhiên tuân theo. Ha ha ha, như vậy thì đa tạ Phương giáo viên. Thất hoàng tử Lý Nhược Tố với tiếng cười cởi mở phát ra. Hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói: Ha ha, bạn học Lâm, người kiêu ngạo như vậy, có phải là cũng không thèm cảm ơn ta đúng chứ? Lâm Bắc Thần cười đê tiện ngay tại chỗ, dường như đổi thành một con người khác, lập tức cúi người. Làm sao có thể chứ? Duy trì đúng 10 giây. Sau đó hắn mới đứng thẳng lưng, cùng kính nói: Đà tạ điện hạ đã chủ trì công đạo cho ta. Điện hạ cương trực công chính, có đức độ, tuệ nhãn như đuốc, rồng trong thiên hạ, anh minh thần võ, độc nhất vô nhị. Thật sự chính là tấm gương cả đời của ta. Thật ra ta đã ngưỡng mộ điện hạ từ lâu, cũng đã nghe qua rất nhiều sự tình anh dũng của điện hạ. Sự ngưỡng mộ đối với điện hạ giống như sông lớn cuộn trào vô tận, lại giống như đập lớn vỡ đê, không thể nào ngăn nổi. Im lặng một lúc, thất hoàng tử trêu chọc nói: Thật sao? Người đã từng nghe nói qua những sự tích anh hùng nào của bổn vương vậy? Lâm Bắc Thần không chút do dự nói: Sự tích mà ta nghe được thật sự quá nhiều, lộ tài cũng sắp mải đến trai rồi, nhất thời không thể nhớ nổi. Tiết tháo ở đâu? Tiết tháo ở đâu chứ? Cương trực công chính ở đâu? Thiếu niên nhiệt huyết ở đâu? Không khuất phục quyền quý ở đâu chứ? Phong cách vẽ tranh này đúng là chuyển biến nhanh quá rồi. Người cạn lời nhất chắc chắn là ty trưởng Phường Chấn Nhỏ. Cái đồ chó này thật sự không coi quyền lực của ty trưởng như ông ta ra gì. À ha ha, Lâm Bắc Thần, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Có sữa thì chính là nương của ngươi. Tào Phá Thiên ở bên cạnh thực sự không nhịn được, liền mở miệng chế nhạo. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái mà nói: Cái này không phải là nói nhảm sao? Nếu không có sữa thì đó là cha. Bầu không khí cuối cùng cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Chính vào lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng trận xung đột đầy sóng gió tối nay cuối cùng cũng sắp hạ màn rồi, thì một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra. Ha ha ha, hoàng tử điện hạ làm như vậy e rằng không thỏa đáng. Lê Hoàng Quyền để ép chính lệnh, nếu như truyền đến tai của bệ hạ, điện hạ e rằng sẽ gặp phiền phức đấy. Một giọng nói có chút quen thuộc với Lâm Bắc Thần vang lên từ trong đám đông. Trên khuôn mặt của thất hoàng tử lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía người kia. Tào Phá Thiên nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc vui mừng, vội vàng hành lễ nói: Sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Cái người vừa lên tiếng này là một nam nhân trung niên, trong khoảng 46-47 tuổi, dáng người mảnh khảnh, rắn chắc, sắc mặt hồng hào, có một vết sẹo kiếm chém dài màu đỏ sẫm từ lông mày trái đến tóc mai, khiến cả người thoạt nhìn có một loại sát khí tà dị. Chính là Bạch Hải Cầm, một trong ba đại danh kiếm nổi danh của Bạch Vân Thành. Thì ra là Bạch giáo viên. Thất hoàng tử nhận ra Bạch Hải Cầm, lên ghế chủ toàn hành lễ một cái nói: Nhược Tố bái kiến Bạch giáo viên. Hắn đã từng tu luyện ở Bạch Vân Thành, cũng được coi là đệ tử của Bạch Vân Thành. Còn Bạch Hải Cầm là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, sớm đã có đủ tư cách dạy học, tuy rằng chưa từng trực tiếp truyền thụ cho hắn cái gì hết, thậm chí hai người cũng không gặp mặt được mấy lần. Nhưng Bạch Vân Thành lại chú trọng nhất đến uy nghiêm và tôn kính thầy giáo. Cho dù hắn có là bậc hoàng tử, cũng phải gọi Bạch Hải Cầm một tiếng Bạch giáo viên, cũng phải đề cao lễ nghĩa thầy trò. Bạch Hải Cầm gật đầu nói: Điện hạ, hành động vừa rồi của ngài đã vượt qua quy củ rồi. Thất hoàng tử nói: Vẫn xin Bạch giáo viên chỉ giáo. Bạch Hải Cầm với vẻ mặt nghiêm khắc nói: Phương đại nhân đã hủy bỏ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến của Lâm Bắc Thần, chính là làm theo pháp luật, hợp tình hợp lý. Nhưng điện hạ lại ở trước mặt mọi người, lấy sự tôn quý của hoàng tử ra, cưỡng cầu vương đại nhân phải vặn vẹo luật pháp, lấy quyền để làm việc tư. Đây vốn không phải là đạo lập quốc của đế quốc Bắc Hải ta, cũng không phải là điều mà điện hạ thân là một hoàng tử nên làm. Thất hoàng tử nghe vậy trầm mặc không nói gì. Lâm Bắc Thần lại ở một bên tức giận muốn chết. Cái tên chó già này rõ ràng là lời lẽ khiêu khích, chờ cơ hội phục thù lại còn nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ tới như vậy. Đình Tam Thạch thực sự không nên tha cho tên chó già này một mạng. Hồn Chu Du dưới kiếm vẫn không biết hối cải chút nào, chết tiệt. Nghe có vẻ như Bạch giáo viên hiểu rất rõ về Lâm Bắc Thần. Thật hoàng tử nói, trong chuyện này có phải đã có hiểu lầm gì không? Bạch Hải Cầm thờ ơ nói, không có hiểu lầm gì cả. Điện hạ chỉ cần hỏi thăm thường dân ở Vân Mộng Thành một chút thì sẽ biết Lâm Bắc Thần đã từng cậy thế hiếp người. Khi nam phách nữ, ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng, cả ngày cậy vào cái danh chiến thiên hầu phủ, gây chuyện thị phi, được gọi là tên cặn bã và phá hoại lớn nhất của Vân Mộng Thành. Người như vậy, đến cả bệ hạ cũng cảm thấy giết hắn chỉ làm bẩn kiếm của đế quốc mới tha cho hắn một mạng. Vậy làm sao có tư cách tham gia một cuộc thi tượng trưng cho vinh quang cao nhất của thế hệ trẻ của đế quốc như thiên kiều tranh bá chiến chứ? Nhưng mà bổn hoàng tử nghe nói rằng Lâm Bắc Thần kể từ khi chiến thiên hầu bị kết tội đến nay đã thay hồn đổi xác, hăm hở vươn lên, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Thất hoàng tử mỉm cười nói, nếu đã là như vậy, tại sao không cho hắn một cơ hội chứ? Dù sao thì hắn cũng có tài hoa hơn người, đáng để trân trọng mà. Bạch Hải Cầm lắc đầu nói, lời này của điện hạ sai rồi. Ông ta chỉ vào Lâm Bắc Thần nói, tên này vẻ mặt giàn trá, tâm cơ giấu kín, bề ngoài đã thay hồn đổi xác, thực ra là vì mất đi chỗ dựa nên không thể không bấm bụng chịu. Chẳng khác gì một con sói hung hãn rời bỏ đàn đang che giấu nanh vuốt mà thôi. Đêm này hắn cậy mạnh quát tháo chống đối phương chấn nho đại nhân, còn buông lời ngông cuồng mới là bộ mặt thật của hắn. Nói xong, ông ta khẽ hành lễ với thất hoàng tử và nói, điện hạ vì nước thương tài chính là tấm lòng lương thiện, điều này khiến người ta khâm phục, nhưng không thể bị một kẻ xấu xa như Lâm Bắc Thần lừa gạt được. Nếu như một người có phẩm hạnh không đoan chính, càng có tài năng càng phải sớm ngày trừ khử đi. Thất hoàng tử nghe vậy cau mày không nói gì. Một tràng pháo tay đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Hay, nói hay lắm. Lâm Bắc Thần vỗ tay cười nói. Nói thật sự rất hay. Trước đây ta còn cho rằng Bạch lão cầu ông chỉ là chơi kiếm lợi hại, không ngờ rằng mồm mép của ông cũng không giống như chó. Dưới tất cả mọi ánh mắt tập trung về phía mình, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt xúc động bật cười nói. Không phải chỉ là trong đêm ước hẹn đấu kiếm, đệ tử của ông đã thua ta, còn ông để thua sư phụ ta. Chỉ như vậy đã chơi không nổi rồi à? Không còn lần nào ông cũng thua cả sao? Nói vậy, nếu như ông thành thật quay trở lại Bạch Vân Thành, đóng cửa tu luyện rửa nhục trước đó, ta thật sự sẽ đánh giá cao ông mấy phần. Không ngờ rằng ông không những không hối cải, ngược lại còn làm quỷ nước ở Vân Mộng Thành, lặn dưới đáy nước mà khuấy động sóng. Nói đến đây, hắn nhìn Bạch Hải Cầm với vẻ mặt tràn đầy mỉa mai mà nói, ông cũng là người đã lớn tuổi rồi, không lẽ thật sự không biết hai từ xấu hổ rốt cuộc là viết như thế nào sao? Trong mắt của Bạch Hải Cầm có một tia sáng lạnh lùng lóe lên, sát khí trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng ông ta cố gắng đè nén sát khí trong lòng, không để ý đến Lâm Bắc Thần mà nhìn về phía thất hoàng tử nói, điện hạ cũng đã nghe thấy rồi đấy. Tên này điên cuồng đến như thế nào? Cái thứ thấp hèn như vậy, còn cần phải cho hắn tham gia thiền kiều tranh bá sao? Lâm Bắc Thần bật cười nói, lão cậu nhà ông thật sự là không biết xấu hổ. Lúc đầu, ông đã chọn sai đường rồi, không nên đi luyện kiếm. Nếu như ông đi luyện miệng, luyện không biết xấu hổ, bây giờ ta là thiên hạ vô địch rồi. Lâm Bắc Thần! Bạch Hải Cầm cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Ông ta gầm lên một tiếng, nguyên khí khủng khiếp bộc phát, giống như sóng lớn cuồn cuộn trong đại dương. Ánh mắt như kiếm, sát khí ngưng tụ như thật chất, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Toàn bộ vạn thắng lầu trong giờ phút này dường như đều chấn động. Các thực khách trong lầu bất giác tim đập loạn xạ, Cơn thịnh độ của một kẻ mạnh khiến người ta kinh sợ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không hề sợ hãi chút nào, đối mặt nói: "Thế nào, đã làm chuyện vô liêm sỉ còn sợ người khác nói sao? Bỏ đi, ông đừng ỷ vào danh phận giáo viên nhỏ bé đó mà ở đây làm khó thất hoàng tử. Thiên kiêu tranh bá chiến này lão tử không tham gia cũng được, tưởng ta thèm lắm chắc?" Hắn coi như là triệt để không thèm đếm xỉa đến, làm ra vẻ thực cười nghiện. Nhưng lần này không phải là để làm ra vẻ, chỉ là để bản thân sảng khoái thôi. Khi lão tử ở trái đất đã khúm núm sống cực khổ đủ rồi, ngày nào cũng phải cụp đuôi, dâng việc cháu trai, gặp ai cũng phải mặt mày hớn hở. Giờ thì duyên không rồi, làm sao có thể không bướng bỉnh một lần chứ? Cảm xúc bộc phát đã khiến cho Lâm Bắc Thần rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Ngay cả thất hoàng tử ở một bên cũng lộ vẻ xúc động. Đặc biệt là câu nói của Lâm Bắc Thần: "Đừng ỷ vào danh phận giáo viên nhỏ bé đó mà làm khó thất hoàng tử." Ngay lập tức đã đâm trúng trái tim của hắn, khiến cho vị hoàng tử của đế quốc, người đã từng gặp qua vô số loài người, nghe được vô số lời nói, đột nhiên cảm thấy rằng trên thực tế, thiếu niên bị vô số người coi là não tan, ăn chơi trác táng này thực sự có một trái tim nhạy cảm, biết nóng biết lạnh, biết trọng tình trọng nghĩa. Trước đó hắn luôn im lặng, không nhịn được lại muốn nói giúp Lâm Bắc Thần, nhưng lần này lại có người đã đi trước hắn. Rút lui khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá ư? Một giọng nói lạnh lùng giống như máy móc từ một căn phòng riêng khác bên cạnh phát ra. Âm điệu từng chữ một đều không có chút dao động nói: "Ai cho ngươi rút lui, tiếp tục tham gia? Đã là vinh quang của ngươi thì phải chủ động giơ tay ra mà nắm lấy. Sao có thể vì mấy câu của những kẻ ăn nói tùy tiện mà tự mình rút lui chứ?" Sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Chuyện đêm này thực sự là không ngừng chuyển biến. Vị này đây, đây là thần thánh phường nào chứ? Dám nói trả lời ngông cuồng như vậy. Bạch Hải Cầm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía căn phòng riêng rồi nói: "Các hạ là ai, lại dám lắm mồm trước mặt thất hoàng tử, phường đại nhân và lão phu, ra ngoài nói chuyện nào." Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào căn phòng này, nhưng không thấy có ai bước ra. Bạch Hải Cầm, ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, ông quả nhiên là phẩm cách thấp kém, là người không xứng với danh hiệu này nhất. Giọng nói không chút dao động cảm xúc kia lại vang lên nói: "Bảo ta hiện thân, chỉ sợ ông không mời nổi ta." Ngạo mạn! Bạch Hải Cầm vô cùng tức giận, thân hình hóa thành cuồng phong bắn thẳng vào căn phòng riêng giống như tia chớp. Ông ta đã nắm chắc được cục diện mới tràn đầy tự tin xuất trận. Kết quả trước tiên thì bị Lâm Bắc Thần miệng độc liên tục sỉ nhục, sau đó lại bị người thần bí này chế giễu, một lời sát tâm cũng không khống chế được nữa. Lúc này tức giận ra tay, khí thế của ông ta không thể ngăn cản nổi. Chính vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng người thần bí trong phòng riêng sắp gặp xui xẻo thì đột nhiên xuất hiện dị biến. À! Bạch Hải Cầm phóng vào trong cửa phòng riêng, đột nhiên thét lên thảm thiết. Chỉ thấy ông ta bật ra trở lại với tốc độ càng nhanh hơn. Khi ông ta loạng choạng ngã xuống đất, thân hình đã run rẩy. Một vệt máu đỏ tươi từ cổ tay chảy ra, rơi tí tách trên sàn nhà. Xung quanh trong phút chốc liền trở nên vắng lặng như nghĩa trang lúc nửa đêm. Bạch Hải Cầm bại rồi. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu rơi trên nền đá xanh, rơi xuống rồi vỡ tan ra, bắn tung tóe khắp nơi. Bạch Hải Cầm chặt cổ tay phải của mình, nắm lấy, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm cửa căn phòng riêng bình thường kia. Khoảnh khắc khi ông ta xuất thủ vừa rồi, nhìn thấy mình đã sắp đánh nổ tung cánh cửa của căn phòng riêng, kết quả liền hoa mắt, mơ hồ bắt gặp một đạo kim quang xẹt qua, bản thân đã bị đánh bại rồi. Đó là kiếm khí, một loại kiếm khí mà ông ta trước giờ chưa từng thấy. Sự sắc bén quả thực không phải là thứ mà một con người có cảm xúc có thể phát ra. Một chiêu đã đánh bại ông ta. Không, không chỉ là đánh bại ông ta, còn phá hủy dũng khí để ông ta tiếp tục ra tay thêm một lần nữa. Mạnh Hải Cầm cho dù có tức giận đến mức nào, có khó tin đến đâu, thì trong lòng ông ta cũng biết rõ rằng cho dù có ra tay thêm 10 lần, 100 lần, 1000 lần nữa, đối mặt với kiếm quang kim sắc đó, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tạ Phá Thiên nhìn sư phụ của mình, một câu cũng không dám nói. Trong lòng hắn có một nỗi nghi vấn sâu sắc. Vị sư phụ năm xưa trong lòng mình, cái người bách chiến bách thắng không gì là không thể, rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao từ sau khi tiến đến Vân Mộng Thành thì bắt đầu liên tiếp chiến bại? Lần đầu tiên là thua Đinh Tam Thạch, sau đó lại ở trong thời điểm, địa điểm và trường hợp như vậy, mơ mơ hồ hồ đã bị đánh bại. Cái này có chút mất mặt đấy, sư phụ à. Phương Chấn Nho, Lý Hùng Phu hay là Lâm Chấn Nam và những người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không kém gì Bạch Hải Cầm. Đặc biệt là Phương Chấn Nho và Lý Hùng Phu đều là những cường giả cảnh giới tông sư, biết rõ thực lực của Bạch Hải Cầm, có thể gọi là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Đương nhiên không phải chỉ là hư danh. Ông ta là kiếm khách cấp cao chân chính, đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm nghiệm. Hai người tự hỏi, nếu như đối đầu với Bạch Hải Cầm, chắc chắn không thể thắng nổi. Nhưng một người như vậy lại bị đánh bại chỉ trong nháy mắt. Thậm chí hai người bọn họ còn không thể nhìn rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Thất Hoàng Tử. Trong lòng hắn nhớ tới một truyền thuyết bí mật lưu truyền trong tầng lớp cao cấp và quân đội của đế quốc, mơ hồ có một suy đoán. Theo bản năng quay đầu lại nhìn Lăng Ngọ ở bên cạnh. Người sau nhướng mày, như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn sau người Sở Ngân, Phan Quỳ Mẫn, Lưu Khải Hải và những người khác càng đầu óc mịt mờ, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Nghe giọng điệu của cường giả bí ẩn này, rõ ràng là đang giúp đỡ Lâm Bắc Thần, là người mình. Nhưng vấn đề đặt ra là, phía mình từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ thầm sâu khó lường như vậy chứ? Ba vị chủ nhiệm khối Phan Quỳ Mẫn, Sở Ngân, Lưu Khải Hải đã đem tất cả những cái tên của các cao thủ cường giả mà mình có thể biết ở Vân Mộng Thành điểm hết qua một lượt. Căn bản không có một ai có thể so sánh được. Đặc biệt là trong Vân Mộng Thành có cường giả mạnh đến mức này sao? Bọn họ rất hoài nghi, chỉ có Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Như thể hắn đang nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai? Có hơi giống? Không, phải nói là rất giống mới đúng. Nhưng mà điều này có chút khó tin. Trong ấn tượng của hắn, người này có lẽ không có thực lực như vậy mới đúng. Không lẽ lần trước gặp mặt, người ta đã che giấu tu vi sao? Hay là nói, tu vi của mình quá kém, căn bản không cách nào cảm nhận được sự khủng khiếp của đối phương. Ta bại rồi. Bạch Hải Cầm mặt đỏ bừng lên, đột nhiên nghiêm nghị nói. Vẫn xin các hạ ban cho tên Húy để ta biết rốt cuộc là người nào đã làm nhục Bạch Vân Thành ta và ban cho Bạch Hải Cầm ta thất bại. Tất cả mọi người ngay lập tức đều dựng đứng lỗ tai lên. Liền nghe thấy tiếng cười lạnh khinh thường từ trong phòng riêng phát ra. Có ý nghĩa gì sao? Giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng lại một lần nữa xuất hiện. Câu nệ về hoại thắng bại không chút ý nghĩa này có ý nghĩa gì sao? Người đã là một nhân vật nổi tiếng của Bạch Vân Thành thì nên nhớ kỹ tôn chỉ của việc khai tông lập phái ở Bạch Vân Thành là vì cái gì? Dù sao thì người cũng đã đeo cái bảng hiệu ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành nhiều năm như vậy rồi. Cũng không tiến bộ lên chút nào, chỉ biết lăn lộn giang hồ, mình bội thắng thua sớm chiều với người ta. Kết cấu nhỏ bé của hạt vừng không thể nhìn thấy thiên hạ biến động bất ngờ. Con đường của Bạch Hải Cầm ngươi cũng coi như là đến ngõ cụt. Song điệu của người thần bí cực kỳ lớn. Bạch Hải Cầm vừa xấu hổ, vừa tức giận, nghiêm nghị nói. Tông chỉ của Bạch Vân Thành ta đương nhiên biết. Cần một người như ngươi xen vào sao? Hôm nay ngươi đã có gan xúc phạm Bạch Vân Thành ta. Tại sao không có gan lưu lại tên chứ? Không lẽ ngươi sợ sao? Ngu ngốc! Giọng nói trong phòng riêng dường như đang cười nhạo. Đánh bại ngươi chính là sỉ nhục Bạch Vân Thành sao? Ngươi cũng đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Cho dù là bảy đại truyền nhân đương thời của Bạch Vân Thành cũng không dám nói ra lời như vậy. Ngươi ư, còn kém xa. Không đợi Bạch Hải Cầm với vẻ mặt tái nhợt lại nói thêm cái gì, giọng nói kia lại vang lên. Nếu như các kiếm khách của Bạch Vân Thành bây giờ đều biến thành dáng vẻ như ngươi, vậy cũng là tự chuốc nhục vào thân. Ta mắng hai câu không lẽ không được sao? Sắc mặt của Bạch Hải Cầm càng ngày càng kinh ngạc. Thực lực của người này mạnh mẽ, đáng sợ cũng thôi đi. Trong Bạch Vân Thành còn có nhiều người mạnh hơn Bạch Hải Cầm. Nhưng người này khẩu khí lớn như vậy đã khiến cho Bạch Hải Cầm càng thêm kinh hãi. Ở đế quốc Bắc Hải, có mấy ai dám bình phẩm về Bạch Vân Thành như vậy chứ? Người bình thường tuyệt đối không dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy đâu. Một căn phòng riêng nhỏ bé tuyệt đối không thể đỡ nổi sự dò xét của Bạch Vân Thành. Bất kể là ai, nói ra lời như vậy đều không thể giấu được Bạch Vân Thành. Không lẽ là một vị tiền bối cảnh giới thiên nhân tách biệt khỏi thế gian, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Nếu là như vậy, Bạch Hải Cầm đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi đã trả mặt nhúng tay vào chuyện này. Việc Lâm Bắc Thần có thể tiếp tục tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá hay không, thực ra cũng không có ảnh hưởng mang tính thực chất đến kế hoạch tiếp theo của ông ta. Nhưng ông ta chỉ là nhất thời không kìm chế được, không thể nhìn nổi việc đệ tử của Đỉnh Lỗi kiêu ngạo tới như thế. Kết quả là ông ta vô tình đá vào thiết bản, chân cũng sắp gãy mất rồi. Hơn nữa nhiều người nhìn thấy như vậy, bản thân cũng coi như là mất hết danh tiếng rồi còn đâu. Cút đi, cho người thời gian ba hơi thở, rời khỏi Vạn Thắng Lâu, đừng ở lại chỗ này làm chướng mắt ta. Giọng nói trong phòng riêng dường như vô cùng buồn tẻ và thất vọng, nhưng uy lực ẩn giấu trong đó khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy trái tim đột ngột trùng xuống. Như thể có một ngọn núi đang hùng hãn đè lên trái tim, khiến cho nhịp tim của bọn họ trong nháy mắt đều phải ngừng lại. Ba nhịp thở. Trong lòng của Bạch Hải Cầm thậm chí còn chưa kịp hiện ra những suy nghĩ khác, ngay lập tức tràn ngập sợ hãi. Lúc này đầu cũng không ngoảnh lại, hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp lao ra khỏi tòa Vạn Thắng Lâu, biến mất trong màn đêm xa xăm. Những người có mặt còn lại đều kinh hoàng không thể giải thích được. Đường Đường là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, chỉ như vậy đã bị dọa chạy rồi sao? Từng ánh mắt nhìn nhau, Phương Chân Nhọt chậm rãi hoàn hồn, cúi đầu hành lễ trước phòng riêng kia mà nói: "Không biết các hạ là thần thánh phương nào, có thể hiện thân gặp mặt được không?" Thái độ rất là khách khí. "Không cùng đường, không cần quấy rầy nhau," người thần bí kia nói. "Như vậy đã làm phiền rồi." Vẻ mặt của Phương Chấn Nhỏ vẫn không thay đổi, dứt khoát lưu loát quay người lại, cùng với Lâm Chấn Nam và những người khác quay trở lại căn phòng riêng cao cấp nhất. Sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, vẻ mặt phức tạp, cũng quay người đi vào căn phòng riêng cao cấp nhất. Cửa phòng đã đóng chặt, dường như làm vậy có thể ngăn cách với thế giới. Khâu Thiên mập mạp như quả bóng, lúc này mặt mày tái lét, không dám nói thêm bất cứ lời nào. Được các học viên của học viện số 3 lặng lẽ không một tiếng động chán nản bỏ đi, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tào Phá Thiên vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, người trước giờ đều luôn dựa vào sự giúp đỡ của người khác, ỷ vào thể lực bên ngoài, ta vĩnh viễn coi thường ngươi. Tào Phá Thiên cười lạnh nói: "Ha ha ha ha, có được một con chó rẻ tiền không có xương sống như người coi trọng hay không? Đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào cả." Cái miệng của Lâm Bắc Thần phải gọi là kịch độc. Tào Phá Thiên bị trúng độc nhiều lần như vậy, dần dần đã có chút miễn nhiễm. Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như rắn độc phun ra từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người có dám đánh cược với ta không?" Lâm Bắc Thần không nói gì. Tào Phá Thiên nói: "Cuộc thi thiên kiều tranh bá lần này, nếu như có thể thắng được ta, ta sẽ tự phế võ công, quỳ trước mặt ngươi xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi thua ta thì cũng giống như vậy, ngươi phải phế bỏ tu vi huyền khí của mình, quỳ xuống tạ tội, thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần mỉm cười: "Tại sao ta phải đánh cược với người chứ?" Hắn hỏi ngược lại. Tào Phá Thiên nói: "Người không dám mà." Lâm Bắc Thần nhìn hắn giống như nhìn một tên ngu mà nói: "Dũng khí của ta không cần phải chứng minh với loại người như ngươi. Vấn đề là ngươi thật sự cảm thấy mình đủ phân lượng, đáng để ta tham gia vụ cá cược này sao? Ngươi muốn phân lượng đúng không?" Tào Phá Thiên với vẻ mặt khinh thường cười lại nói: "Như vậy đi, ta tặng thưởng thêm 2.000 tiền vàng. Thế nào? Ngươi không phải chính là kẻ tham tiền sao?" Lâm Bắc Thần ngay lập tức ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Thế nào, ngươi cho rằng ta tham tiền à? Một câu hỏi ngược lại như vậy khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất hiển nhiên. Lần này Tào Phát Thiên lại ngu ngốc nữa rồi. Một thiếu niên giống như Lâm Bắc Thần, ở trước mặt vị quan lớn cấp cao như Phương Chấn Nho, lý tưởng nhiệt huyết tha gãy chứ không cong, có thể tham tiền được sao? Ai mà biết rằng Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời mà mỉm cười, trực tiếp gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, người nói đúng rồi. Đột nhiên lại trở nên điên cuồng, trực tiếp đánh gãy eo của tất cả mọi người. Chỉ có mấy người thân thuộc với hắn mới biết rằng đây là thao tác thường ngày của Lâm Hoàng Đãng. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Thần khen ngợi nói, chẳng trách Lỗ Tấn Thánh Tiên đã từng nói rằng người hiểu rõ bạn nhất thường là kẻ thù của bạn. Thật sự là không sai chút nào. Nhưng mà tham tiền cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Quân tử yêu tiền là con lý tưởng đấy. Lỗ Tấn Thánh Tiên là ai? Một vị hiền triết võ thuật nào đó sao? Trong lòng của rất nhiều người đều xuất hiện một câu hỏi như vậy. Tuy nhiên lời này của Lỗ Tấn thực sự là có lý đấy. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần lại nói, nể tình 2000 tiền vàng, ta sẽ cân nhắc một chút. Hắn giả bộ đang suy nghĩ, sau đó nói, trên cơ sở trước đó, thêm một điều kiện nữa, ta sẽ đồng ý với vụ cá cược của ngươi. Tào Phát Thiên nói, điều kiện gì? Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần dần dần trở nên nghiêm túc, giống như sấm sét gió bão pha trộn và tụ lại trong mắt hắn. Hắn gằn từng chữ mà nói, ai thua, người đó chết. Năm từ này giống như năm tiếng sấm vang lên khắp vạn thắng lầu.